Chiến tranh vị diện, chương 39, một năm bất ngờ, 2. Góc truyện audio.com. Phải biết cho dù tân binh để được quân đỏ ẩn chiêu mộ, cũng chưa đủ điều kiện để gia nhập quân chính quy. Bọn hắn chỉ là quân dự bị thôi. Nhưng cho dù là tân binh bọn hắn vẫn phải ra trận. Những tân binh này bọn họ phải trải qua vài trận đại chiến trở lên. Bọn hắn mới có thể trở thành quân chính quy. Không phải cảnh giới tới là có thể lập tức gia nhập. Bởi vậy từng binh sĩ trong Thiên Long Quân, mỗi người đều là lão binh, kinh nghiệm sinh tử của bọn họ cực kỳ phong phú lão luyện. Là những binh sĩ tinh nhuệ nhất của đế quốc, nhất là cảnh giới của binh sĩ trong quân đoàn, mỗi binh sĩ đều ít nhất gia tăng 2 cảnh giới nhỏ trở lên. Cho dù là tân binh cũng thế, lão binh thì gia tăng càng lớn. Dù sao một năm này bọn hắn tiêu hao tài nguyên cực nhiều. Hầu như bằng 20 năm lúc bình thường, tốc độ tu luyện cùng tiến bộ cũng nhanh gấp 10 lần trở lên. Dù sao lúc sinh tử giao chiến, tiềm lực của một người bị phóng đại cực hạn, hoặc vượt qua giới hạn của bản thân, sẽ làm cho cảnh giới bọn hắn tiến bộ cực nhanh, nhưng bù lại thì ám thương của mỗi binh lính đều càng nhiều hơn bình thường mấy lần. Điều này Phương Đại Tướng cũng hết cách, hắn cũng không thể giúp được gì, hắn chỉ có thể tận lực tài nguyên cung cấp đúng chỗ. Làm cho những binh sĩ này tránh bị ám thương tích lũy quá nhiều thôi. Hắn cũng hy vọng sau này bọn hắn còn có vài năm trở về bên gia đình. Rất nhiều binh sĩ vì ám thương quá nhiều quá nặng, không kịp thời chữa trị, làm cho bọn họ chưa kịp chờ giải ngũ thì ám thương đã bộc phát bỏ mình. Những người này bọn họ không có cơ hội trở về gặp mặt gia đình người thân lần cuối. Có nhiều lúc chiến tranh kịch liệt mà hài cốt không còn. Chỉ có trở về với gia đình bọn hắn là một tấm bài vị lạnh lẽo mà thôi. Ở đế quốc, muốn gia nhập quân đội, yếu nhất cũng phải có cảnh giới luyện bì sơ kỳ làm binh lính. Trung kỳ hoặc hậu kỳ thì làm tiểu đội trưởng hoặc đại đội trưởng. Bọn họ chỉ mạnh hơn dân chúng bình thường một chút thôi. Những binh sĩ này chỉ có thể làm nhiệm vụ thủ thành. Hoặc duy trì trị an của các thành thị, mạnh hơn một ít thì là luyện bì đỉnh phong trở lên. Những người này sẽ được nhận làm cấm vệ quân, nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách an toàn của Hoàng Cung. Còn nếu muốn gia nhập ngũ đại quân đoàn, thì thấp nhất phải có luyện cơ sơ kỳ cảnh giới. Và những người này chỉ có thể làm tân binh mà thôi. Ít nhất phải trải qua vài trận đại chiến trở lên, hoặc ở trong quân thời gian dài khoảng một năm trở lên, thì mới có thể lên làm chính thức, và những binh sĩ chính thức của ngũ đại quân đoàn, yếu nhất cũng đạt tới luyện cơ trung kỳ cảnh giới. Trấn Long quân đoàn, trước đây đều dẫn trước tứ đại quân đoàn khác một bậc. Yếu nhất binh sĩ đều là luyện cơ hậu kỳ trở lên. Nhưng trải qua hai tràng đại chiến với thú triều này, bọn họ yếu nhất cũng đã đột phá đại cảnh giới. 8 phần binh sĩ cảnh giới đều là luyện gân sơ kỳ trở lên. 2 phần còn lại thì 9 phần là luyện gân trung kỳ. Còn lại 1 phần là luyện gân hậu kỳ. Mặc dù có một số thiên tài cảnh giới đạt tới luyện gân đỉnh phong cùng viên mãn. Nhưng bọn họ chỉ cần đạt tới luyện gân đỉnh phong. Là được lập tức phân phối gia nhập thân vệ quân. Trải qua một năm phát triển, thân vệ quân của Phương Thiên Long lúc này đã vượt qua 3 vạn người. Nhưng ngựa thì chỉ thuần hóa được 1.500.000 con thôi. Đây là một năm này hắn gửi thư nhờ cha mình trợ giúp thuần hóa. Một năm Phương Lão mới chỉ giúp hắn gia tăng được 5.000 con thôi. Nhưng dù vậy chiến lực của thân vệ quân cũng gia tăng thật lớn. Trước đây thân vệ quân của hắn cảnh giới yếu nhất thì cũng chỉ đạt tới luyện gân sơ kỳ. Còn lại thì là luyện gân trung kỳ, chưa từng xuất hiện qua luyện gân hậu kỳ. Nhưng hiện tại, yếu nhất là luyện gân đỉnh phong, phần nhiều là luyện gân viên mãn, có một số ít đã đột phá tới luyện cốt sơ kỳ rồi. Phải biết ở đế quốc, trong quân đội, luyện cốt cảnh giới, đã có thể đảm nhiệm một doanh tướng quân rồi. Đây không phải là những yếu gà phụ trách thủ thành, những tướng quân này lãnh binh đều là tinh binh cả, mạnh hơn thủ thành quân rất nhiều, một số doanh mạnh mẽ, thì còn ngang ngửa với cấm vệ quân, và những tướng quân này nếu có ý muốn gia nhập ngũ đại quân đoàn, thì đều rất được hoan nghênh. Chỉ cần bọn hắn gia nhập thì cũng sẽ được trao cho rất cao chức vị. Những người này hoàn toàn có thể lãnh binh 10 vạn trở lên rồi. Hiện tại trong thân vệ quân của hắn, cảnh giới này đã vượt qua 100 danh, trong đó rất nhiều tướng lĩnh dưới tay hắn, hơn một năm trước chưa trải qua 2 tràng đại chiến, cảnh giới cũng đã là luyện cốt, trải qua thời gian này hầu như đều là luyện cốt viên mãn hết rồi. Mặc dù chưa có ai đột phá đại cảnh giới, nhưng chiến lực gia tăng hơn 10 lần trở lên so với một năm trước. Cả quân đoàn chiến lực lật ra mấy chục lần trở lên. Nhưng điều này Phương Thiên Long vẫn ra sức giấu giếm đi. Hắn báo cáo về chiến lực của Thiên Long quân cho Hoàng đế. Thì mỗi binh sĩ trong hơn một năm này chỉ gia tăng một cảnh giới nhỏ thôi. Và hắn cũng làm cho binh sĩ dưới trướng lúc chiến đấu phát huy có chút giữ lại. Chỉ khi nào nguy cơ tính mạng mới có thể bộc phát toàn lực. Cách chương.